Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, tiếp thu ý kiến quần chúng, thấy mọi người thừa nhận minh chủ của mình địa vị, Quách Đại Bàn trong lòng nổi lên một chút hào khí, Yêu Long Điện hiểm địa dù sao cũng là nhà mình địa bàn. Viên Thuật đám người cử động cũng bất quá là thăm dò tiến hành. Coi như muốn làm một ít động tác, cũng chỉ có thể trì hoãn, mặc kệ chúng ta ở giữa có gì ân oán, vậy cũng là thế giới bên trong sự tình. Chư vị như là đã nguyện ý ở chỗ này tôn kính bản đô đốc chi lệnh. Hy vọng có thể đồng tâm hiệp lực, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, Viên Thuật, Viên Thiệu đám người đối Quách Đại Bàn trả lời. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi một chữ, nhưng lại có thể mang đến làm cho lòng người an cảm giác. Hán gia người mặc dù bởi vì lý niệm khác biệt tại trong thế giới lẫn nhau chinh phạt, nhưng ở đối mặt ngoại địch thời điểm cũng có thể cùng chung mối thù. Huống chi quân tử lời hứa ngàn vàng, chỗ này sẽ béo nhờ nuốt lời. Liên quan tới nhiệm vụ không biết chư vị nhưng có thượng sách. Quách Đại Bàn đối đám người hỏi thăm ân y đứng tại Viên Thiệu. Viên Thuật đám người sau lưng chúng tâm phúc mưu sĩ lẫn nhau nhìn nhau. Nhanh ở trong lòng suy tư, cuối cùng tất cả đều lắc đầu. Chúng ta đối với vực ngoại dị giới hiểu rõ tình báo quá ít. Thực khó nghĩ ra thượng sách, huống hồ chúng ta phạm vi hoạt động bị cực hạn tại đây Yêu Long. Điện hiểm địa trong, dù có ngập trời chi năng cũng vô pháp tại bề ngoài thi triển. Muốn hoàn thành nhiệm vụ sao mà chi nạn, chỉ là nhiệm vụ liên quan đến thế giới tiến giai. Nhưng cũng không thể không nghĩ biện pháp hoàn thành, đứng tại Viên Thiệu. Viên Thuật đám người sau lưng chúng mưu sĩ nhao nhao lên tiếng trò chuyện. Từng cái cau mày, hiện ra khó giải quyết dáng vẻ. Quách Đại Bàn ánh mắt tại chúng mưu sĩ trên thân dần dần xẹt qua. Nhìn xem Quách Gia, Điền Phong, Chu Du chờ lưu danh sử sanh đỉnh cấp mưu sĩ chấn động trong lòng. Cho dù phạm vi hoạt động rất nhỏ, cùng tình báo nghiêm trọng khan hiếm, nhưng có những người này tương trợ nhất định có thể tại cái này thế giới phó bản bên trong nhấc lên. Sóng to gió lớn, Quách Đô Đốc việc cấp bách là thu thập thế giới này tình báo. Sau đó chúng ta mới có thể nghĩ ra đối sách. Quách Gia đối Quách Đại Bàn nói. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách đám người nhao nhao gật đầu. Nói đến tình báo bản đô đốc ngược lại là có chút ý nghĩ, 10 vạn năm trước này phương thế giới. Nhân đạo nương tựa theo hiểm địa lực lượng quật khởi, trải qua mở hiểm địa đã biến mất không còn. Bây giờ Yêu Long Điện hiểm địa xuất thế tất nhiên sẽ để cho dị giới người lao tới nơi đây. Vì vậy sẽ có một cuộc ác chiến, mà đây cũng là bản đô đốc, triệu tập các người đến đây nguyên nhân. Quách Đại Bàn chậm rãi nói. Chu Du lập tức phản ứng lại, đối ngồi tại chủ vị Quách Đại Bàn hỏi thăm ân y Quách Đô Đốc là muốn từ địch nhân trong miệng. Thu hoạch tình báo, chính là Quách Đại Bàn trả lời. Sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, bởi vì chúng ta phạm vi hoạt động bị hạn chế, cùng không biết này phương thế giới thực lực cụ thể, còn xin chư vị cẩn thận ứng đối, xin hỏi Quách Đô Đốc. Yêu Hoàng hiện tại nơi nào? Một mực không có lên tiếng Điền Phong đột nhiên hỏi thăm. Hai mắt trong lộ ra tựa như có thể xem thấu hết thảy ánh mắt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, Quách Đại Bàn đột nhiên sững sờ. Trong lòng thầm giật mình, nghĩ không ra Điền Phong cư nhiên như thế độc ác, đã hỏi tới căn bản nhất địa phương. Xem ra tại đối mặt những này mưu sĩ thời điểm, chính mình còn cần cẩn thận một chút. Bất quá lúc này đám người quan hệ là quân đội bạn, cũng là có thể ỷ vào bọn hắn, này phương thế giới bên trong, nội bộ, trước mắt mọi người sáng lên, tựa như thấy được cái kia tuyệt không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Có hoàn thành hy vọng, nếu như nói Yêu Hoàng tiềm phục tại nội bộ, như vậy nhóm người mình có phải hay không có thể vì hắn cung cấp có lợi điều kiện? Không đúng. Xác thực nói đây vốn chính là Yêu Hoàng dự định, chúng mưu sĩ cơ hồ trong nháy mắt liền theo những tin tức này trong nhìn rõ giả niệm cùng Quách Đại. Bàn tính toán nhỏ nhặt, khóe miệng đồng thời nhếch lên lộ ra đã tính trước bộ dáng. So với tình báo mà nói, phạm vi hoạt động bị hạn chế là vấn đề lớn nhất. Bây giờ giả niệm như là đã tiến vào nội bộ, vậy liền cho thấy hắn hành động là không bị hạn chế. Như vậy cũng liền có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Quách Đô Đốc phải chăng có thể nói càng thêm kỹ càng một chút? Quách Gia đối Quách Đại Bàn hỏi thăm ân y, Quách Đại Bàn nhẹ gật đầu. Ở trong lòng tổ chức ngôn ngữ, đối đám người chậm rãi nói. Bây giờ yêu hoàng ở phương thế giới này đã đổi thân phận, thời gian chậm rãi trôi qua. Đến lúc cuối cùng một chữ âm hạ xuống xong, đám người đồng thời sa vào đến trong trầm tư, cân nhắc lấy giả niệm kế hoạch. Yêu hoàng ý đồ tại nội bộ nhấc lên gợn sóng. Đúng là như thế, Quách Đại Bàn trả lời. Tào Tháo dùng ngón tay đập phía trước bàn trà. Vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen, mượn nhờ yêu long điện hiểm suy yếu nhân đạo lực lượng. Sau đó dựa vào trước mắt thân phận thong dong bố cục. Lúc đó thần đạo chắc chắn sẽ có hành động. Nội bộ loạn lạc đang ở trước mắt chỉ là đại loạn cùng một chỗ vô số chân quý tư liệu hôi phi yên. Diệt, chúng ta lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Đám người nhao nhao trầm tư. Kỳ thật làm yêu long điện hiểm địa đàn sinh thời điểm. Đây hết thảy liền đã chú định. Chỉ là nhóm người mình lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Không có mục đích giết chóc là không thể làm. Chỉ có cho thế giới mang đến lợi ích mới là chính đạo. Dị giới người Murio là yêu hoàng muội muội, Quách Gia chậm rãi nói. Đám người gần như đồng thời phản ứng lại, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Quách Đại Bàn, trong đầu phân tích tin tức mới vừa nhận được, không khỏi âm thầm vỗ án tán dương. Tốt một chiêu lẻn vào nội bộ, đòn sát thủ thế mà ở chỗ này. Quách Đại Bàn trong đầu hiển hiện giả niệm câu nói kia. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là đưa quân công. Chỉ liền là cái này sao? Chỉ là hắn lại như thế nào kết luận Murio sẽ đến nơi đây? Chẳng lẽ là tàu hy vọng? Quý tộc, không đúng, quân công hẳn là đưa cho vị kia quý tộc, chỉ là đầu này kế sách, xem ra giống như cũng không làm sao hoàn mỹ. Coi như đưa quân công, làm sao có thể xác định Murio có thể vượt qua giai tầng? Đánh vào trọng yếu nhất vòng tròn thành giả niệm thu hoạch đến muốn đồ vật. Coi như nàng có thể được đến muốn đồ vật, lại thế nào cam đoan sẽ giao ra. Báo khởi bẩm đô đốc, thám mã phát hiện hiểm địa bên ngoài thủy vực bầu trời có địch binh tung. Tích mọi người ở đây suy tư thời điểm, một tên yêu binh vội vã chạy tới. Đối Quách Đại Bàn nói, đám người đồng thời nổi lên chiến ý. Trước mắt yêu long hiểm địa còn chưa lập xuống gót chân. Hiện tại khẩn yếu nhất không phải đi muốn làm sao hoàn thành nhiệm vụ, mà là hiện ra thực lực, trước tiêu diệt địch tới đánh, mới có thể trao đổi những chuyện khác. Quân tình khẩn cấp, chúng ta lần này thương nghị như vậy kết thúc như thế nào? Rất tốt, là thời điểm hướng cái này dị giới người hào hào hiện ra. Chúng ta thực lực, Tào Tháo bọn người nói. Lưu Biểu đứng dậy, hào khí càn quét tứ phương. Yêu long điện hiểm địa ở vào vô tận trong thủy vực. Đây là ta thủy tộc hiển uy chỗ, chư vị ta thủy tộc bất tài. Nguyện vì tiên phong, thanh long hư ảnh tại sau lưng vần quanh. Đám người có thể rõ ràng nghe được tiếng long ngâm ân y. Lưu Biểu đem tay phóng tới bội kiếm bên. Hông bên trên, đối đám người cao giọng xin chiến. Tại đây cỗ khí thế ảnh hưởng phía dưới. Quách Đại Bán, Viên Thiệu. Viên Thuật đám người chiến ý càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Thủy tộc đều có thể đi trước, chúng ta sau đó liền đến, mời Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Sách cùng Công Tôn Toàn đám người đối Lưu Biểu hướng phía trước một chỉ. Lưu Biểu gật đầu bước chân đi tới. Hết chương.